Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, bảy mạch lượt. Thân thể có bảy đại mạch lượt, phân biệt xúc tích thất phách năng lượng, lún vào hồn cốt, có thể cường hóa thất phách, do đó khiến võ linh được cường hóa, do đó tăng cường võ giả thực lực. Trong truyền thuyết, đế thiên dịch bảy đại mạch lượt bên trong, đều khảm nạm thất thải thần cốt, coi như tay không. Cũng tương đương với trang bị 7 cái đế binh, bởi vậy có thể thấy được hồn cốt uy lực cùng tầm quan trọng. 7 đại mạch lượt chia ra làm đáy biển lượt, bản ngã lượt, mặt trời lượt, tâm luân, hầu lượt, tam nhãn lượt, đỉnh lượt. 7 đại mạch lượt bên trong, xúc tích thất phách năng lượng, cộng đồng hội tụ thành võ linh chi kiếm. Dựa theo đã qua 1 tháng bên trong, tân học 7 mạch lượt công pháp. Sở Hành Vân rất dễ dàng liền mở ra 7 đại mạch lượt, đồng thời hoàn thành trúc cơ. Đối với âm dương cảnh giới trở xuống võ giả, quá trình này là dài đằng đẵng, hơn nữa phi thường khó có thể thành công. Nhưng là Sở Hành Vân cảnh giới đã đạt đến niết bàn tầng 6, hơn nữa gia tài bạc triệu, các loại thiên tài địa bảo không thiếu gì cả. Bởi vậy, toàn bộ quá trình tuy rằng rất rườm rà, tiêu tốn phi thường cao, thế nhưng đối với Sở Hành Vân tới nói, nhưng một lần là xong, rất dễ dàng liền hoàn thành tất cả. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, như Sở Hành Vân hoàn thành lên đều vô cùng khó khăn. Này e sợ ngoại trừ đế tôn, ai cũng mở ra không được 7 mạch lượt. Này Nam Minh Hạ Viện, trực tiếp là có thể thủ tiêu, mở ra 7 đại mạch lượt, đồng thời hoàn thành trúc cơ sau khi. Kế tiếp, nên tiến vào tử linh giới, săn bắt hồn cốt. Bất quá, muốn đi vào tử linh giới, cần giao nộp không ít linh thạch làm như linh trận khởi động phí dụng. Tuy rằng Sở Hành Vân có tiền, nhưng nếu hắn thật sự một người móc ra hơn 10 triệu linh thạch, mở ra truyền tống linh trận, e sợ trong nháy mắt liền thành toàn bộ hạ viện nhân vật tiêu điểm. Vì không đưa tới hữu tâm nhân chú ý, Sở Hành Vân chỉ có thể lựa chọn gia nhập một đoàn đội, giao nộp nhất định linh thạch sau, hộ tống đoàn đội đồng thời tiến vào tử linh giới. Tuy rằng gia nhập đoàn đội sau sẽ có rất nhiều điều lệ cùng chế độ ràng buộc, phi thường không tiện, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng căn bản không tuyển. Này không chỉ là kim vấn đề tiền, như không gia nhập một đoàn đội, mặc dù tiến vào tử linh giới, cũng là hai mắt đen kịt. Căn bản không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì, làm thế nào. Nam Minh Hạ Viện đoàn đội cũng không bị Nam Minh học phủ thừa nhận là hạ viện các học viên tự phát tổ chức ra, hỗ trợ tính chất đoàn thể. Đoàn đội nếu không bị Nam Minh học phủ thừa nhận, tự nhiên cũng sẽ không chịu đến Nam Minh học phủ bảo đảm. Bởi vậy, các đoàn đội trong lúc đó nhân tài lưu động là phi thường nhiều lần. Đương nhiên, cũng không phải là không có người nỗ lực dùng khế ước đến hạn chế đoàn đội thành viên lưu động, nhưng là này nhưng trái với học phủ quy tắc. Nam Minh học phủ vì là một thể thống nhất, ở cái này toàn thể bên trong, không cho phép xuất hiện cái đó thế lực của hắn. Nếu có người nỗ lực thông qua khế ước đến thành lập một cái thế lực, này chính là muốn cùng Nam Minh học phủ là địch. Bởi vậy, Nam Minh học phủ bên trong đoàn đội đều là hợp thì lại tụ tập, không hợp thì lại tán, cơ bản đều là loại lâm thời. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn mình thành lập một đoàn đội, nhưng là như vậy vừa đến, hắn lại ra mặt, dễ dàng bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm, làm lên sự tình đến, cũng quá phiền phức. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là chạy đi nhân tài giao lưu chợ. Nhân tài giao lưu chợ, mỗi tháng triệu mở một lần nhân tài giao lưu đại hội. Các lớn đoàn đội có thể ở nơi đó tự do chiêu mộ nhân thủ. Tạm thời không có gia nhập đoàn đội học viên, đều sẽ tụ tập ở đây, để chờ có thể gia nhập đoàn đội, tiến vào tử linh giới. Chạy đi nhân tài giao lưu chợ, nhìn trong thị trường người đông nghìn nghịt dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nhìn kỹ lại, to lớn thị trường nhân tài bên trong, phân bố rất nhiều quầy hàng. Những này quầy hàng chính là các lớn đoàn đội chiêu mộ nơi. các đoàn đội sẽ liệt ra chiêu mộ điều kiện, phù hợp điều kiện người, thì lại có thể đưa ra xin. Được sau khi đồng ý, liền có thể gia nhập đoàn đội. Một đường bước đi, Sở Hành Vân lông mày càng nhăn càng chặt. Nhìn kỹ lại, các lớn đoàn đội chiêu mộ điều kiện, đều muốn thấp nhất bát phẩm hỏa hệ thiên phú. Bát phẩm nghe tới rất cao, nhưng là kỳ thực nhưng không coi là đỉnh cấp. Sở Hành Vân lục phẩm hỏa hệ thiên phú, bất quá là vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Căn bản cũng không có đoàn đội chịu thu. Đầy đủ xoay chuyển một canh giờ, rốt cục, Sở Hành Vân đứng ở một cái quầy hàng trước. Nhìn kỹ lại, quầy hàng bên trong, ngồi một cái ngại ngùng nữ hài. Cô bé kia trên người mặc màu hồng nhạt chiến giáp, một con mái tóc đen nhánh, nhu hòa cửa tiệm ở phía sau, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, một bộ rưng rưng muốn khóc đáng thương hình dáng. Nhìn kỹ một chút, quầy hàng trước giấy các tông trên, chỉ viết 4 chữ lớn chiêu mộ thành viên. Ngoại trừ 4 chữ này ở ngoài, toàn bộ giấy các tông trên rỗng tuếch, điều kiện gì đều không có. Cái kia, trần chờ há miệng, Sở Hành Vân nói, cái kia, các ngươi đoàn đội nhận người, không có điều kiện sao? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân âm thanh, cô bé kia chợt ngẩng đầu lên, danh đầy lệ quang trong con ngươi, tỏa ra vui sướng ánh sáng. T, nhìn trước mắt cái này sạch sẽ cô gái đáng thương, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trái tim của chính mình bị kịch liệt thu nhúc nhích một chút, trừng lớn hai mắt. Sở Hành Vân không chớp một cái nhìn trước mặt cô bé này. Một mặt không thể tin tưởng, nhìn nữ hài con mắt, mũi, miệng, tất cả, cũng làm cho Sở Hành Vân yêu tận xương tủy. Chuyện này, này tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào. Hương, hương hương, há miệng, Sở Hành Vân không xác định nói. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, cô bé kia ngạc nhiên sững sờ. Lập tức lắc đầu nói, thật không tiện, người nhận lầm người đi. Ta tuy rằng tên là Đinh Hương, nhưng ta tựa hồ không quen biết ngươi. Nhìn trước mặt cái này sống sắc sinh hương nữ hài, nhìn nàng một cái nhíu mày một nụ cười, Sở Hành Vân trái tim kịch liệt nhảy lên. Nếu như không phải cảnh giới không đúng, nếu như không phải tuổi tác không đúng, Sở Hành Vân thật sự sẽ cho rằng cô gái trước mặt này chính là hắn sâu sắc yêu say đắm Thủy Lưu Hương. Luôn mãi xác nhận sau, Sở Hành Vân thất vọng thở dài một tiếng, trên mặt tất cả đều là cay đắng. Đúng đấy, nàng không thể là Thủy Lưu Hương. Dù sao, cô bé này bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, bất kể là khí chất vẫn là thần vận, đều càng như là mười mấy năm trước vừa rời đi Thủy gia, la lị bản Thủy Lưu Hương. Nhìn trước mặt cái này tên là Đinh Hương nữ hài, Sở Hành Vân con ngươi không khỏi ướt át lên. Trong ký ức, Thủy Lưu Hương nắm giữ giống như nàng hồn nhiên cùng thiện lương, nắm giữ giống như nàng non nớt vẻ mặt cùng vóc người. Khi đó Thủy Lưu Hương trong lòng chỉ có hắn. Vào lúc ấy, Sở Hành Vân chính là hắn thiên, nhưng là vật đổi sao rời. Hiện tại Thủy Lưu Hương đã không lại yêu hắn, thậm chí ngay cả thấy đều không chịu gặp hắn. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cùng Đinh Hương đối mặt mà đứng, nước mắt nhìn nhau, giống như xa nhau người yêu. Nhìn thấy Sở Hành Vân cũng nước mắt chảy xuống, Đinh Hương xoa xoa oan ức nước mắt, sau đó duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, lau chùi Sở Hành Vân nước mắt, trong miệng ôn nhu nói, đừng khóc, hết thảy đều sẽ tốt lên. Chìm đắm đang đau thương bên trong, nhìn Đinh Hương ôn nhu bang mình lau nước mắt trên mặt. Trong lúc hoảng hốt, Sở Hành Vân một phát bắt được Đinh Hương tay nhỏ, thì thào nói, người không thể tàn nhẫn như vậy, ta yêu ngươi như vậy, người không thể không để ý tới ta. À, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy nghi hoặc. Cái này đẹp trai tiểu ca ca, lẽ nào thật sự nhận thức mình sao? Nhưng là, hắn là lúc nào yêu mình đây? Hết chương.